Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê cay hơi chua khiến lưỡi cậu bé nhói lên. Con mắt ướt sũng giống như bị cay nên CS ảy nước mắt. Nhưng sự yêu thích trong đáy mắt lại khiến đôi mắt sáng lấp lánh. Trông vô cùng linh động. Có lẽ vì ớt quá cay, lúc ăn Tết ở Tiêu Gia mới rèn được ăn cay. Bây giờ sống ở Thẩm Gia hơn nửa năm đã không còn như trước nữa. Lúc này, Thẩm Bình Mộ hít sâu một hơi rồi lại tiếp tục ăn. Trên trán, chóp mũi, thậm chí gương mặt, cổ đều cay đến mức toát mồ hôi. Cậu bé ăn rất tập trung, bị Yến Thu Xu nhìn thấy. Đã lâu như thế nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn. Bây giờ mọi cử động của cậu bé không còn như ông cụ non nữa. Trái lại còn vô cùng đáng yêu. Ngon không? Yến Thu Xu cười tủm tỉm hỏi. Thẩm Bình Mộ cười với nàng. Đôi môi bóng loáng, gương mặt non nớt lộ vẻ vui mừng. Món này ngon lắm. Cơm trưa kết thúc, không khí vui vẻ liền lắng đọng lại. Ba đứa nhỏ Đông Đông còn tốt. Kỳ nghỉ sau có thể đến nữa. Nhưng Thẩm Bình Mộ thì khác. Hết lần này xong thì đến cuối năm mới có thể trở về. Yến Ngu Su thở dài một tiếng. Ta còn tưởng rằng đệ có thể ở đây thêm mấy ngày. Sao bây giờ lại muốn đi thế? Nàng dẫn theo bọn nhỏ vào phòng bếp. Mặc dù chỉ ở đây thời gian ngắn nhưng đã làm được nhiều món ăn ngon. Có món nàng làm, có món người trong phòng bếp làm. Thỉnh thoảng khách ăn thấy thích còn phái người đến mua. Nói nơi này bán thức ăn ngon như quán Mỹ thực vậy. Yến Ngu Sư cảm thấy có lẽ vì những gia vị cơ bản này do nàng làm ra. Cho nên lúc này khi chuẩn bị thức ăn cho Thẩm Bình Mộ, nàng liên tục đổ đầy túi giấy dầu. Thẩm Bình Mộ đi theo bên cạnh nàng để giúp đỡ. Có hơi không nỡ khi nghe nàng nói thế. Cậu bé do dự một lúc. Nhón chân lên bên tai nàng khẽ nói, bệ hạ bệnh nặng, đệ phải trở về Thẩm Gia, bảo Gia Gia và Nhị Gia Gia viết văn ủng hộ Xương Vương. Thẩm Gia có địa vị cực cao trong giới văn nhân, bọn họ không vào triều làm quan nhưng lời nói lại có tác dụng hơn đại quan rất nhiều. Nhất là ở cổ đại, lão sư đứng đầu, thân phận tôn quý, viết văn cho học sinh đọc. Lưu truyền càng nhiều năm thì sức ảnh hưởng càng lớn. Yến Ngu Su đã hiểu ra. Mấy tháng này Tiêu Gia hành động khẩn trương. Lại thêm Tam Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử liên tiếp xảy ra chuyện, làm cho mọi người căng thẳng. Đây là muốn đẩy nhanh quá trình thay đổi triều đại rồi. Nếu đã như thế, đương nhiên Thẩm Bình Mộ sẽ không thể ở lại thêm. Yến Ngu Su cười cười, tiếp tục gói cho cậu bé. Ta biết rồi, chỉ nói mấy câu thôi. Đúng rồi, còn một phần đưa cho Chu Chiêu Cần nữa. Hắn ở bên kia có ngoan không? Ta nghe hắn gửi thư đến nói sống ở bên kia rất tốt. Để phải phái người đưa cơm, chăm sóc hắn đấy. Thẩm Bình Mộ cười nói. Yến Ni nói phải đó. Chúng ta cần phải chăm sóc hắn. Khi Châu Sư Phó làm thức ăn, ta đều cho người đưa cho hắn. Cũng không chỉ như thế. Ở Nhạc Bình, Thẩm Gia đứng đầu, làm con trai trưởng, được gia chủ Thẩm Gia chiếu cố nên không ai dám trêu chọc Chu Chiêu Cần cả. Càng không nói mỗi ngày đều được đưa thức ăn. Yến Ngu Sư tỏ vẻ chân thành nói. Cảm ơn Bình Mộ. Tiểu thiếu niên mím môi cười một tiếng. Lắc lắc đầu, tỏ ý đừng áy náy. Yến Ngu Su đóng gói xong, bảo Thủy Mỗi đưa lên xe ngựa. Nàng nắm tay mấy đứa bé đi lên xe ngựa, vừa đi vừa nói, đúng rồi, còn thừa không ít miến khoai tây. Đệ cầm đi đi, còn cách làm khoai tây đã viết trên giấy. Nói xong đã đi đến bên cạnh xe ngựa, rèm đã kéo lên, Sa Phu bày thang chờ bọn họ đi lên. Yến Thu Su nhìn tiểu thiếu niên trước mặt cung kính tạm biệt mình. Thuần thục nhéo gương mặt nhỏ của cậu bé. Thẩm Bình Mộ nhíu mày. Không hề nhúc nhích. Mặc cho nàng nhéo thế nào thì nhéo. Yến Thu Xu không nhéo nhiều, chỉ mấy lần đã buông tay, cười nói, lên đi. Vâng, Thẩm Bình Mộ lên xe ngựa, Đông Đông theo sát phía sau. Sau khi Tiêu Bình Tùng đưa đệ đệ muội muội lên xe rồi mới lên. Tiếp theo là bốn đầu nhỏ nhô ra tạm biệt Yến Thu Xu. Uyển Nhi nước mắt đầm đìa. A Xu tỷ tỷ, chúng ta đi đây, lần sau lại tới thăm tỷ. Đông Đông thì hét lên. A Xu tỷ tỷ, khi nào tỷ thành hôn với tiểu thúc thúc thế? Chạy qua chạy lại như thế mệt mỏi quá. Yến Ngu Xu, Đông Đông, 10 ngày sắp tới đệ không có đồ ăn vặt đâu. Ta chỉ đưa cho Uyển Nhi và Bình Tùng thôi. Đông Đông kêu thảm một tiếng. Hận không thể chạy xuống ôm chân nàng nhận sai. Nhưng cậu bé bị Tiêu Bình Tùng ngăn cản. Tiêu Bình Tùng làm huynh trưởng, vô cùng hiểu chuyện nói. Không sao, ta có thể chia cho đệ mỗi ít. Đông Đông vẫn nghẹn ngào không nói nên lời như cũ. Có như vậy thì cũng không được. Cậu bé chỉ có nhiêu đó thức ăn vặt. Đại bá đều không cho người trong phủ làm món ăn ngon cho cậu bé. Chỉ có A Xu tỷ tỷ đưa đến thì cậu bé mới ăn được thôi. Lúc bọn trẻ đến, trong thôn trang vô cùng náo nhiệt. Có đôi khi còn khiến người ta đau đầu. Nhưng khi bọn trẻ đi rồi, nàng lại cảm thấy thôn trang này quá yên tĩnh. Cho dù Tiêu Hoài Nhã cũng ở đây nhưng nàng ấy không xuất hiện thường xuyên. Bên này yên tĩnh nên thích hợp để sinh sống hơn. Cũng may rất nhanh có khách đến thăm viếng. Yến Nu Su giữ vững tinh thần chiêu đãi khách. Sự mất mát khi bọn trẻ không chơi đùa cùng mình rất nhanh đã bị những giờ phút bận rộn vùi lấp mất. Phần lớn người đến đây đều dễ ở chung. Trên cơ bản đều tới chơi cả ngày hoặc nửa ngày. Nơi này phong cảnh đẹp, nhưng không tiện nghi như ở kinh đô. Không ai làm thức ăn ngon như Yến Thu Xu, nhưng không phải là không thay thế được. Vì thế đa phần đều vì không khí trong lành. Yến Thu Xu cũng bận rộn, nàng không quan tâm chuyện đãi khách, dành phần lớn tinh lực cho đồng ruộng. Khoai tây và ớt được gieo xuống đã nhanh chóng nảy mầm. Mỗi ngày nàng đều dành thời gian trông coi ruộng nhiều hơn. Hai thứ này là khẩu phần lương thực của đại quân Tiêu Hoài Đình. Không thể làm qua loa được. Bọn họ ăn no mới có sức đánh trận. Không được để đến mức bị nhốt mà đói chết. Trong thời gian đó, Thẩm Bình Mộ cũng mang theo một đống thức ăn về Nhạc Bình. Vì ghi nhớ lời nhắn của Yến Thu Xu, sau khi trở về, cậu bé thu dọn một đêm. Ngày hôm sau đã cầm bao lớn bao nhỏ đi vào thư viện phía sau núi ở Thẩm gia. Khi bọn người thông báo xong, cậu bé rất nhanh đã nhìn thấy một bé trai cao gần bằng Đông Đông chạy đến. Nhưng ngoại trừ chiều cao ra thì hai đứa bé không có gì tương tự nhau. Vì hắn rất gầy, khuôn mặt nhỏ từng béo múp míp bây giờ hóp lại thành mặt trái xoan. Mặt mày tuấn tú hơn đứa trẻ bình thường. Hai mắt mở to, hắn vội chạy đến, trêu gã sai vặt theo hầu phía sau suýt chút nữa chạy theo không kịp. Đến khi đến trước mặt Thẩm Bình Ngộ, Chu Chiêu cần dừng lại để hành lễ. Bái kiến sư huynh, Thẩm Bình Ngộ và hắn học chung lão sư, nhưng hắn là đệ tử ký danh, đối phương là đệ tử thân truyền, còn nhập môn trước nên hắn gọi là sư huynh. Tiểu thiếu niên lạnh nhạt gật đầu. Sau khi nhìn hắn với nhìn gã sai vặt bên cạnh, gã sai vặt đi tới trước, đưa túi trong tay cho gã sai vặt của Chu Chiêu Cần. Thẩm Bình Mộ khẽ giải thích, đây là đồ yến di bảo ta mang đến cho đệ, bên trong có vài món ăn vặt, chút gia vị, nhưng trong học viện không thể nấu cơm, cho nên một lát nữa ta sẽ bảo Châu sư phó đưa cơm cho đệ. Chu Chiêu Cần mừng rỡ không thôi. Khuôn mặt nhỏ cố gắng nghiêm túc nhưng vẫn lộ vẻ kích động vui sướng. Khóe môi mím chặt không khống chế được mà cong lên. Thật sự cảm tạ sư huynh đã giúp mang đến đây. Cũng tạ ơn A Xu tỷ tỷ. Cách chương.